Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên xe, Chu Cận Xuyên giải thích. Anh hẹn người đi xem hầm rượu. Lát nữa anh đưa em tới quán. Anh sẽ không vào đâu. Em nói với mẹ một tiếng. Hôm khác anh sẽ ghé thăm mẹ. Tô Ý đáp, anh đi một mình được không? Hay để em đi cùng? Không cần đâu, em đến với mẹ trước. Một mình anh là đủ rồi. Tối nay anh sẽ đưa em đi xem. Hôm nay tranh thủ sắp xếp mọi thứ. Tô Ý xúc động, giọng ngọt ngào. Cảm ơn chồng. Khóe miệng Chu Cận Xuyên khẽ nhếch lên. Nhưng anh cũng thầm nghĩ. Dường như người phụ nữ này đã nắm được điểm yếu của mình. Chỉ cần cô ngọt ngào một chút, anh sẽ đồng ý tất cả. Điều này có phải không tốt lắm không? Nhưng nghĩ lại, dù không ngọt ngào thì cũng vẫn làm. Vậy ngọt ngào một chút vẫn tốt hơn. Vì thế, anh vui vẻ lái xe đưa cô tới quán. Tô Ý mang theo quà vào quán. Vừa vào cửa đã bị Tạ Tiểu Quyên phát hiện. Chị Tô về rồi. Mọi người mau ra xem. Tô Ý bị giọng lớn của cô làm giật mình. Ngay sau đó, Từ Tiểu Cần và những người khác cũng chạy tới. Chị Tô, chị về rồi, mọi người nhớ chị lắm. Tô Ý nhìn quanh, mọi người vất vả rồi. Tôi mang quà cho mọi người đây. Nói xong, cô chia quà ông tiếng reo hò của mọi người. Chia quà xong, cô mới nhớ ra việc của quán. Từ Tiểu Cần vui vẻ ôm chiếc áo mới của mình, cười báo cáo từng việc. Bây giờ đồng chí Tiểu Quyên đã quen việc. Rất siêng năng, quán không có vấn đề gì. Mọi thứ vẫn ổn, chỉ là rau gần hết rồi. Nếu không đến kịp thì nhiều món không làm được nữa. Tô Ý nghe xong, đưa ánh mắt yên tâm cho Từ Tiểu Cần. Yên tâm đi, lần này bọn chị xuống Dương Thành. Tình cờ tìm được công ty cung cấp rau cho phía Bắc. Vấn đề thiếu rau đã giải quyết rồi. Họ cung cấp số lượng lớn cho miền Bắc. Tính ra còn rẻ hơn tự mình kéo về. Hơn nữa vài ngày nữa họ sẽ giao rau tận nơi. DTV ngay xong, mọi người đều reo hò. Tô Ý thấy không ai phát hiện điều gì sơ hở. Thầm thở phào nhẹ nhõm. Khi mọi người tản ra làm việc, Tô Ý mới có thời gian nói chuyện riêng với mẹ. Mẹ, mấy ngày nay ở nhà vẫn ổn chứ? Tô Nhân dịu dàng gật đầu. Mọi thứ đều ổn. Quán đông người, mẹ con họ dự định cùng về nhà một chuyến. Vừa hay Tô Ý cũng mang quà cho anh trai, chị dâu và anh hai, nên tiện mang theo luôn. Khi hai người về đến nhà, đóng cửa lại, Tô Nhân mới vội hỏi, chuyện tích trữ rau thế nào rồi? Mấy hôm nay mẹ cứ lo lắng không yên. Tô Ý cười tươi, mẹ yên tâm, mọi thứ đã xong rồi. Chu Cận Xuyên cũng vừa lái xe đi thuê hầm. Sớm thôi là sẽ có rau đưa về quán. Nghe xong, Tô Nhân mới yên lòng. Bà liền hỏi thêm nhiều chuyện ở Dương Thành. Tô Ý vui vẻ mang đồ ăn mua ở Dương Thành ra cho mẹ thử. Vừa ăn, cô vừa kể những câu chuyện thú vị ở Dương Thành. Mẹ, chuyến đi vừa rồi thật không uổng công. Chúng con còn tình cờ gặp thương nhân từ Hồng Kông ở khách sạn. Họ muốn mua gia vị cho mì ăn liền. Có khi lần này con còn hợp tác được với công ty lớn của họ nữa. Nghe xong, Tô Nhân ngập ngừng. Thương nhân Hồng Kông, có phải lừa đảo không? Tô Ý thấy mẹ lo lắng, liền lập tức mỉm cười. Kiên nhẫn giải thích, sao có thể là lừa đảo được chứ? Lần này họ tổ chức họp tại khách sạn chúng con đang ở. Có rất nhiều nhà máy thực phẩm nổi tiếng từ khắp nơi trong cả nước đến muốn hợp tác với họ. Nhưng tất cả đều bị từ chối rồi. Đúng rồi, mẹ có nghe nói về nhà máy thực phẩm thủ đô không? Lần này, ngay cả giám đốc nhà máy cũng đích thân đến thương lượng hợp tác. Mặc dù cũng không thành công, nhưng có thể thấy được sức mạnh của công ty này đáng nể đến mức nào. Nghe vậy, Tô Nhân mới gật đầu. Mẹ có nghe nói rồi, anh ba của con còn có giao dịch làm ăn với họ nữa đấy. Nếu như con nói vậy thì chắc là không có vấn đề gì. nhưng dù sao bên đó có chính sách khác với chúng ta. Mọi thứ vẫn phải cẩn thận một chút. Cách chương.